Sau khi mang thai, tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trình tạp kỹ nổi tiếng nhất đang chiếu trên TV. Nhưng phòng khách lại yên tĩnh một cách đáng sợ. Hai mẹ con Ngô Quân cùng Viêm Đình ngồi đối diện, nói về một chủ đề tưởng chừng như đã đi vào ngõ cụt. Nhất thời không ai nói gì. Ở góc sofa cách xa hai người nhất, Lâm Nguyên cúi đầu nghịch điện thoại di động, cố gắng không nghe thấy giọng nói của hai người. Cậu không ngờ rằng mẹ của Viêm Đình còn trẻ như vậy. Lúc mở cửa và nhìn thấy cậu đã nghĩ đó là chị của Viêm Đình. Nét mặt của hai người giống nhau 5-6 điểm. Kết thúc một ván trò chơi, Lâm Nguyên đang cân nhắc có nên vào bếp rót một cốc nước hay không. Nhưng tay áo của cậu đột nhiên bị nắm lấy. Đứa bé đang ngồi bên cạnh mẹ Viêm Đình lúc nãy đang nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt to đen láy. Từ trong miệng lấy ra ngón tay còn dính nước miếng. Cứ thế nắm lấy quần áo của Lâm Nguyên. Tay chân cùng hướng trên người cậu bò tới. Trong miệng còn ê ê a a mà kêu to. Mơ hồ có thể phân biệt ra. Hình như là gọi ai đó. Ba tương đương ba. Đứa nhỏ bĩu cái mông mũm mĩm. Nằm trên đùi Lâm Nguyên. Quơ quơ bàn tay mũm mĩm cố gắng giật lấy điện thoại của cậu. Ui, trẻ con không thể chơi cái này. Lâm Nguyên nhanh chóng bỏ điện thoại di động vào trong túi. Bế đứa bé đang trèo lên người cậu như trèo cây. Trước đây cậu chưa từng chăm sóc đứa nhỏ như vậy. Da thịt mềm mềm, cánh tay cũng không dám dùng quá nhiều lực. Vì sợ làm hỏng con người ta. Con có thể tự chơi một mình. Được không? Lâm Nguyên ngơ ngác đặt đứa bé lên sofa. Cẩn thận lùi về phía sau. Nhưng cậu không ngờ rằng, chiếc bánh bao nhỏ màu trắng dường như đang quấn lấy mình. Túm lấy tay áo không cho đi. Vừa cử động, cái miệng bánh bao trắng nõn liền mếu máo. Khóe mắt rũ xuống giống như một ông già. Như thể sắp khóc trong một giây tiếp theo. Lâm Nguyên không có biện pháp. Lại chỉ có thể dịch trở về. Lần này, cục bột trắng rất vui. Ê ê a a liền hướng vào trong lòng ngực cậu. Ba tương đương ba, đừng gọi bậy. Chú không phải ba của con. Lâm Nguyên không dám cử động. Vì sợ đem cái bánh bao màu trắng quăng ngã. Tứ chi cứng ngắc không biết nên như thế nào. Sau khi em bé chui vào vòng tay cậu, nó liền nằm sấp và không cử động. Trong miệng phun ra nước miếng phao phao. Di tương đương di. Hả, con nói cái gì? Tai Lâm Nguyên vểnh lên. Nhưng vẫn không nghe được cục bột trắng đang nói gì. Lời nói của trẻ em phải nằm trong top 3 ngôn ngữ khó nhận biết nhất trên thế giới. Nghĩ vậy, cậu lại cẩn thận và thận trọng kéo cục bột trắng ra khỏi người mình. Ngô Quân đứng dậy đi phòng vệ sinh. Lâm Nguyên đành phải cầu cứu Viêm Đình. Chú mau giúp tôi đem đứa nhỏ ôm xuống. Nó trông quá mềm nếu nó bị gì. Cậu cũng không đền nổi. Viêm Đình đứng dậy, nhấc chân đi qua, thấy hắn tới gần. Lâm Nguyên giống bắt lấy cọng rơm cứu mạng, vội vàng đem em bé đưa qua. Chú trước tiên, có vẻ tên nhóc này tiểu trên người tôi rồi. Nhìn thấy bàn tay của Viêm Đình đang ôm đứa trẻ, Lâm Nguyên vô thức buông ngón tay ra. Gần như cùng một lúc, Viêm Đình rút cánh tay của mình. Đứa bé đang cười khúc khích rơi xuống. Ai? Lâm Nguyên kinh hô, vươn tay cũng đã không còn kịp rồi. May mắn thay, cục bông màu trắng đã rơi xuống đệm ghế sofa mà không bị hư hại gì. Nhưng Lâm Nguyên bị dọa cho sợ hãi. Sự bàng hoàng, hoảng sợ, sợ hãi, lóe lên trong mắt cậu ngạc nhiên và bối rối nhìn người đàn ông bên cạnh. Sao chú không ôm nó? Viêm Đình không nói gì. Ánh mắt tối đen không rõ. Đứa bé bị ngã trên đệm sofa cũng có vẻ bị dọa sợ hãi và bật khóc. Lâm Nguyên hoảng hốt, vội vàng dỗ dành, ngay lúc cậu duỗi tay ra, đã nghe thấy tiếng giống của Viêm Đình. Đừng chạm vào nó, Lâm Nguyên sợ tới mức đồng tử giãn ra. Hai mắt rối rắm, lòng bàn tay cứng đờ trên không trung. Hoàn toàn ngẩn ra, một lúc sau, sắc mặt tái nhợt, lắp bắp nói. Nó khóc, tôi chỉ muốn dỗ dành nó thôi, tôi đã nói là không được chạm vào mà. Vẻ mặt của Viêm Đình u ám, kéo Lâm Nguyên dậy, sức lực hai tay rất lớn, động tác rất đột ngột, Lâm Nguyên đứng không vững và suýt bị ngã ra ngoài. Đầu gối đập vào bàn trà, tạo ra một tiếng động trầm vang. Cậu hít một hơi thật sâu. Viêm Đình như tỉnh mộng buông lỏng tay ra. Cú va chạm vừa rồi thực sự có chút tàn nhẫn. Lâm Nguyên cảm thấy toàn bộ chân trái tê dần. Ngồi xổm trên mặt đất che đầu gối. Không thể động đậy. Vẻ mặt của Viêm Đình rất không ổn. Hối hận cùng khó chịu đan xen. Có những cảm xúc không thể hiểu nổi. Giống như một con sư tử bị mắc kẹt trong lòng. Cố gắng thoát ra khỏi những hàng rào sắt lạnh lẽo đó. Đập đầu đến chảy máu. Nhưng lại vô ích. Hắn vươn tay mấy lần. Muốn ôm Lâm Nguyên vào lòng. Nhưng chưa chạm vào cơ thể Lâm Nguyên. Đã rụt trở về. Như thể đang sợ hãi điều gì đó. Tê dờn qua đi. Lại có cảm giác đau đớn. Lâm Nguyên cách quần xoa xoa đầu gối chính mình. Nhẹ nhàng nhấn một cái. Đau đến không chịu nổi. Cậu giơ cánh tay lên. Muốn Viêm Đình đỡ dậy. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Viêm Đình nháy mắt sửng sốt. Chú bị làm. Trước khi cậu có thể nói từ đó. Viêm Đình đã vòng qua ghế sofa và nhanh chóng rời đi lên lầu. Lâm Nguyên nhìn theo nhìn bóng dáng hắn biến mất. Không chớp mắt một lúc lâu. Cậu vừa rồi thấy cái gì? Làm sao một người đàn ông luôn trưởng thành và tiết chế lại có thể lộ ra vẻ bàng hoàng như một đứa trẻ? Là nhìn lầm rồi sao? Đứa bé nằm trên ghế sofa mệt mỏi vì khóc mà ngủ thiếp đi. Khi Ngụy Minh trong phòng khách chỉ còn lại có Lâm Nguyên. Chương trình tạp kỹ trên TV vẫn tiếp tục, nhưng lại quên tăng âm lượng lên. Lâm Nguyên chỉ chăm chú nhìn nó đến mức dường như không nhận ra rằng không có một âm thanh nào. Ngụy Minh liếc nhìn cậu một cái. Cái gì cũng chưa nói. Bước nhanh lên lầu. Nửa giờ trôi qua. Trên lầu không có động tĩnh gì. Trong khoảng thời gian này, Lâm Nguyên đi lên xem xét. Cửa phòng làm việc bị khóa từ bên trong. Không mở ra được, gõ cửa cũng không có ai trả lời. Khi kim đồng hồ chỉ đến số 5, Ngụy Minh rốt cuộc từ trên lầu xuống dưới. Lâm Nguyên vẫn ngồi trên ghế sofa với động tác giống như mấy tiếng trước. Nhưng lại lộ rõ, vẻ hồn bay phác lạc. Đừng lo lắng, Viêm tổng không có việc gì. Ngụy Minh an ủi mà vỗ vỗ bờ vai của cậu. Lâm Nguyên ánh mắt vẫn dán vào màn hình TV. Đôi môi nứt nẻ mấp máy. Nhưng không có phát ra âm thanh. Ngụy Minh đi trong phòng bếp rót ly nước ấm đưa cho cậu. Cậu muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. Chú ấy, chướng ngại tâm lý. Lâm Nguyên uống miếng nước. Vì cái gì? Theo những gì cậu biết, tâm lý chướng ngại là có nguyên nhân. Giống như dị ứng. Là em bé, Ngụy Minh không có giấu giếm. Lâm Nguyên cầm cái ly, vùi đầu nhấp ngụm nước bên trong, trầm mặc hồi lâu, không khí có chút quá mức an tĩnh. Ngụy Minh cảm thấy trước mặt người tuổi còn nhỏ, có một số việc đích xác không phải dễ dàng tiếp thu. Nhưng chướng ngại tâm lý của Viêm Đình không phải một ngày hai ngày. Có lẽ cả đời cũng không điều chỉnh được, nếu Lâm Nguyên muốn cùng hắn ở bên nhau. Thì phải tiếp thu điều này. Thật ra cậu cũng không phải lo lắng quá. Hai người cũng sẽ không có con. Vệ Minh dưới góc độ một người bạn. Hy vọng Lâm Nguyên sẽ chấp nhận. Thật không dễ dàng để Viêm Đình gặp được người mình thích sau bao nhiêu năm cô đơn. Là một người bạn. Vệ Minh chút ích kỷ và hy vọng rằng Lâm Nguyên sẽ không từ bỏ. Cậu sẽ không nhận nuôi một đứa trẻ đi. Sẽ không. Lâm Nguyên lắc đầu. Vậy là tốt rồi, như vậy cũng không ảnh hưởng. Hai người cũng sẽ không sinh con. Vệ Minh thở phào nhẹ nhõm. Lâm Nguyên ngửa đầu đem nước trong ly uống hết, không kịp nuốt thì dòng nước từ khóe miệng chảy ra. Thấm ướt quần áo của mình. Cũng không quan tâm mà ngẩng đầu nhìn Ngụy Minh. Tựa hồ có cái gì muốn hỏi. Ngụy Minh đợi hồi lâu. Cũng không có nghe thấy cậu nói chuyện. Liền chủ động an ủi. Đừng sợ. Viêm tổng hầu hết thời điểm đều không sao. Chỉ là không thích em bé, đặc biệt là mới sinh ra như trẻ còn nhỏ tháng hoặc chưa biết đi. Tại sao? Lâm Nguyên rốt cuộc vẫn là hỏi ra những nghi vấn trong lòng. Chuyện này, Ngụy Minh chần chừ, khó xử nói. Đây là chuyện riêng tư của bệnh nhân. Tôi không thể tùy tiện nói. Ừ, Lâm Nguyên gật gật đầu. Tỏ vẻ đã hiểu, cũng không hỏi thêm câu nào. Ngụy Minh không ở lại bao lâu nữa liền rời đi. Lâm Nguyên ngồi trên ghế sofa và nhận ra rằng không có âm thanh từ TV. Cậu cầm điều khiển lên và tăng âm lượng. Trong nháy mắt, tiếng cười sảng khoái từ chương trình tạp kỹ tràn ngập khắp không gian. Cậu nghĩ, chẳng lẽ mối tình đầu của mình lại kết thúc như thế này? Còn chưa đến 24 giờ, nhưng cậu còn chưa làm cho Viêm Lăng cùng Lâm Kỳ kêu mình tiểu thẩm và kính trà cho mình đâu. Viêm Đình là một người đàn ông lớn như vậy, làm thế nào có thể sợ trẻ em? Thật ngạc nhiên, Lâm Nguyên bối rối nghiêng đầu, dùng lòng bàn tay vuốt ve cái bụng phẳng lì của cậu. Nhãi con a, bố của con quá nhát. Không được, mối tình đầu của cậu lại có thể kết thúc như thế này. Cũng quá tiện nghi cho tên họ Viêm. Lâm Nguyên đứng dậy khỏi ghế sofa, chạy về phía trước được một đoạn, mới nhận ra mình quên mang dép, quay lại mang vào. Cánh cửa phòng làm việc khép hờ, mở ra chỉ bằng một cú đẩy nhẹ. Viêm Đình dựa vào bên cửa sổ, dưới chân ném đầy tàn thuốc, không khí trong phòng vẩn đục đến nghẹt thở. Lâm Nguyên che mũi chán ghét, đứng ở cửa không muốn đi vào, đem tàn thuốc ấn diệt ở gạt tàn thuốc trong suốt. Viêm Đình sải bước đến, đem đứa nhỏ ra khỏi môi trường đầy khói thuốc này. Mùi khói trên người Viêm Đình nồng nặc khiến Lâm Nguyên kéo hắn vào phòng tắm. Chú đi tắm trước, chúng ta sẽ từ từ giải quyết. Lâm Nguyên dữ tợn, hai mắt tròn xoe, giống như một con rồng nhỏ phun lửa. Chất nicotine làm tê liệt thần kinh của Viêm Đình và tâm trạng của hắn cũng bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Hắn cũng không muốn ảnh hưởng đến Lâm Nguyên. Không chỉ có tắm rửa mà còn đánh răng. Tranh thủ cầm lấy chai nước hoa Cologne trên giá xịt vài lần. Viêm Đình bước ra khỏi phòng tắm, cơ thể lấy lại khí chất thơm mát. Lâm Nguyên thực vừa lòng, dựa vào bức tường bên cạnh tủ quần áo, sắc mặt lạnh lùng chỉ vào trên giường. Chú, qua ngồi đi. Có một loại tư thế khá giống như sắp bị tra tấn để rút ra một lời thú tội. Ánh mắt của Viêm Đình tràn đầy sự dịu dàng và mê đắm. Vừa ngồi xuống, đã nghe thấy đứa trẻ hỏi. Lúc nãy chú đã hung dữ với tôi còn làm tôi đau nữa. Vậy chú có nên xin lỗi tôi không? Lâm Nguyên không có đề cập đến Ngụy Minh, cũng không hỏi tại sao lại khóa cửa để tránh mình. Như thể cậu không quan tâm hay thắc mắc. Viêm Đình không có trả lời, chỉ là thở dài, nhìn thấy bóng dáng người đàn ông cao lớn đến gần mình. Lâm Nguyên dựa lưng vào tường lẩm bẩm nói, chú không định đánh tôi đúng không? Mới vừa nói xong, đã bị ôm lên. Ui, đau, từ từ. Nghe thấy tiếng thút thít thảm thiết của đứa nhỏ, Viêm Đình cảm thấy vô cùng lo lắng, tự trách lại hối hận. Chân trái của Lâm Nguyên đặt trên đùi Viêm Đình, quần dài bị kéo lên để lộ một vết bầm tím lớn trên đầu gối. Viêm Đình thật cẩn thận giúp cậu thoa dầu hoa hồng để giảm sưng. Này, tôi cảm thấy đây là bạo lực gia đình. Lâm Nguyên chịu đựng cơn đau, dùng chân đá vào eo người đàn ông. Chú phải bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi. Ít nhất là số tiền này. Lâm Nguyên xòe ra 5 ngón tay. Tôi muốn 500 tệ. Được. Viêm Đình nhìn vết bầm tím trên làn da trắng nõn với vẻ mặt ngưng trọng. Hận không thể quay trở về hồi giữa trưa, hung hăng cho chính mình một cái tát. Lâm Nguyên không cảm thấy có gì, chỉ là bị bầm tím cũng không có chảy ra. Hồi nhỏ cậu vốn nghịch ngợm, va chạm bị thương còn nặng hơn thế này rất nhiều. Thấy người đàn ông sẵn sàng đồng ý, lập tức đổi ý nói. Tôi nghĩ đi, 500 là quá ít, ít nhất cũng phải 5.000 tệ. Tôi muốn trở thành một cỗ máy tiền tệ không có cảm xúc, lặng lẽ tích cóp lộ phí. Nó là một căn bệnh tâm lý, hay nói cách khác là một chướng ngại tâm lý được hình thành từ những tác động bên ngoài hoặc sự ảnh hưởng của não bộ. Hoa hồng là một vị thuốc thơm mát, không độc. Để làm thuốc người ta thường hái những đóa hoa mới nở. Khi hái hoa về, bỏ đai, cuống, phơi trong bóng râm cho khô rồi cất vào lọ kín. Không phơi nắng để khỏi tan hương vị của hoa. Theo y học cổ truyền, hoa hồng có vị ngọt, tính ấm, tác dụng hoạt huyết, điều kinh, tiêu viêm, tiêu sưng. Eau de Cologne có thể xem là thuật ngữ nói về nước hoa nam giới, hay đơn giản là nước hoa. là một loại nước hoa có xuất xứ từ Cologne, Đức. Cách chương.